Lược Thiên Ký, chương 1043, 1043, Thủ Tín Thần Tộc Đại Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1072, Thủ Tín Thần Tộc Đại Giới. Oanh rắc rắc, tại cốt cầu một phía này, Tiết Lệnh Đồ muốn ra độc kế, muốn bước phương hành hiện thân thời điểm, nhưng cũng đột nhiên nghe được nơi xa Hồng Hoang cốt trên điện không, một mảnh đen nghịt mây đen ở giữa, truyền ra khiến lòng run sợ phích lịch lôi minh thanh âm, căn cứ lấy Kim Giác Lão Vương dùng đại pháp lực ngăn cách, thêm nữa khoảng cách xa xôi, Tiết Lệnh Đồ không cảm giác được cái kia mây đen đằng sau ngưng tụ kiếp vân khí tức, nhưng là nghe này động tĩnh, giống như là có một vị viễn cổ cự thần đang sau mây đại lôi đình, liên hệ đến chính mình chuyện đang làm, hắn lại cũng không nhịn được nhớ tới một người, tâm tư càng thêm chắc chắn, chính là Hắc Nham trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó lạnh lùng xách đao đi tới. LT, ngươi không ra, ta liền giết người, những người này đều là căn cứ ngươi mà đến, ta cũng không tin giết sạch bọn họ trước, ngươi có thể nhịn được. Vừa nói, hắn đã đi tới một hàng kia Phù Diêu cung nữ đệ tử trước mặt, ôm đao, hẹp dài con mắt lạnh lùng quét một lần, tựa hồ tại tìm một cái thích hợp ra tay đối tượng, hắn ánh mắt quét đến người, đều là đã díu dít khóc lên, sinh tử uy hiếp dưới, rốt cục vẫn là lộ ra tiểu nữ nhi thái độ, ngược lại là những người này ở giữa, có một cái dung nhan xinh đẹp, tướng mạo cùng phục sức so cùng nữ tử khác có rõ ràng khu nữ tử khác dãy dụa lấy kêu lên. Vương bát đản, ngươi đừng đụng các nàng, có bản lĩnh trước tới giết ta. Ha ha, Giao Trì tiểu công chúa, tiên hội thời điểm, ngươi cao cao tại thượng, nhà ta tự ti mặc cảm, chưa dám lên trước thi lễ, lại chưa muốn ở chỗ này gặp được. Lại không nhất định sốt ruột, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi, bất quá vẫn là trước từ bên này bắt đầu đi. Tiết Lệnh Đồ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại gọi ra thân phận của Mạc Tiêu Thanh, sau đó hết lần này tới lần khác từ bên người nàng đi tới, bắt lấy bên người nàng một vị Phù Diêu cung nữ đệ tử búi tóc, dùng sức kéo lên, lộ ra ngà voi cái cổ, sau đó đem đao trong tay nằm ngang ở nàng hầu trước, giống như là phàm nhân giết gà, lưỡi đao sắc bén ma sát lấy nàng trắng nõn da thịt, sau đó hướng trời xa nhìn tới. Vương bát đản, ngươi đừng đụng nàng, ngươi tới giết ta, ta là họa đầu sỏ, ngươi tới giết ta. Giao Trì tiểu công chúa gấp trực nhảy, lại bị người đè xuống, không thể động đậy, nước mắt chảy đầy mặt đều là. Thanh Nhi tiểu sư cô, không cần miễn cưỡng á, ngược lại là vị kia Phù Diêu cung nữ đệ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, thần sắc có chút thê lương, thấp giọng nói. Từ cùng ngươi qua đây thời điểm chúng ta liền đã đem tính mệnh không thèm đếm xỉa a, tựa như ba vị tiên cô nói như vậy, dựa vào chúng ta mấy người này bản lĩnh, lại làm sao có thể từ Hồng Hoang cốt trong điện cứu người. Bất quá vẫn là không nghĩ tới, đại tư đồ mặt người đều chưa thấy qua, chúng ta liền bị người ta tóm lấy á, chết, ta kỳ thật không sợ, nhưng là, tại trước khi chết, ta vẫn là có một vấn đề muốn hiểu rõ a hát, đại tư đồ hắn, thực. Nàng thanh âm rung động một tiếng, có chút nhắm mắt lại, sau đó đã dùng hết tất cả khí lực mới hỏi tiếp. Đại tư đồ hắn thực đã đầu nhập thần tộc sao? Chúng ta nhưng thật ra là cam nguyện vì hắn chịu chết, nhưng ta muốn biết, chúng ta vì đó chịu chết hắn. Không, sẽ không, hắn thừa nhận. Khẳng định có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiêu Thanh tự nhiên minh bạch vị kia Phù Diêu cung nữ đệ tử ý nghĩ trong lòng, nàng vốn định chính mình tới cứu phương hành, nhưng Phù Diêu cung một đám nữ đệ tử bên trong, lại cũng không thiếu mấy cái nhiệt huyết hạng người, xác thực cảm thấy Phù Diêu cung chư bối đối phương làm được làm quá mức lạnh lùng, liền quyết ý theo Mạc Tiêu Thanh cùng một chỗ trước tới cứu người, trên thực tế ý nghĩ, một là không muốn Phù Diêu cung thực dụng kế tiếp lạnh lùng như vậy thanh danh, còn nữa, nhưng cũng là sợ Mạc Tiêu Thanh xúc động phía dưới, không công nộp mạng, bởi vậy sang đây xem lấy nàng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, các nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi Hồng Hoang di chủng giám thị, tiềm nhập Hòa Hoang Nguyên, kết quả một chút mất tập trung, lại bị thần tộc sinh linh bắt được. Hiện nay, mất mạng ngược lại không phải là các nàng sợ nhất sự tình, nhưng là đang nghe được Tiết Lệnh Đồ cùng Augustine tiểu thần vương đối thoại về sau, bắt đầu lo lắng lên phương hành lựa chọn. Các nàng không sợ mất mạng, lại không nguyện ý vì một cái đầu nhập thần tộc người mất mạng. Mạc Tiêu Thanh tự nhiên vô ý thức liền muốn an ủi đây nữ đệ tử, nhưng nói đến bên miệng thời điểm, lại có chút cũng không nói ra được. Chính mình là thật xác định phương hành sẽ không đầu nhập thần tộc sao? Dù sao Phù Diêu cung giống như là vừa vặn phản bội hắn a hát, dùng mệnh của hắn, đổi lấy tất cả Phù Diêu cung đệ tử an toàn vượt qua u thủy cơ hội, bực này làm cho người cười chê sự tình, có thể hay không thực dao động tâm tình của hắn, ngược lại nhìn về phía thần tộc đây. Các loại ưu tư bên trong, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang cốt điện phương hướng. Mặc dù có tầng tầng mây đen cách trở, nhưng không hiểu thấu, nàng lại giống như là thấy được mây đen về sau phương hành ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tâm tư cũng là thống khổ không thôi. Tiểu hỗn đản, ta không có phản bội ngươi a hát, ngươi cũng đừng phản bội nhân tộc có được hay không? Dù sao ta cũng là vừa mới cảm thấy, làm đạo lữ của ngươi, kỳ thật cũng rất tốt. Nước mắt nhẹ nhàng từ trên mặt tuột xuống, Mạc Tiêu Thanh bỗng nhiên khóc như cái tiểu nữ hài. Phương Hành đạo hữu, ngươi đã đầu nhập thần tộc, cái kia ta giúp ta chặt đứt quá khứ, ngươi không ra cảm ơn ta. Vào lúc này, Tiết Lệnh Đồ nhìn Hồng Hoang cốt trên điện trống không mây đen, phun âm thanh hét lớn, thanh âm một truyền vạn dặm, sau đó vung lên đồ đao. Hy vọng, hắn căn bản không có lưu ý đến chuyện bên này. Hy vọng, hắn trước thuận lợi vượt qua lôi kiếp lại nói. Augustine tiểu thần vương cũng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt lo lắng hướng về Hồng Hoang cốt điện nhìn lại. Nhưng là hắn lại cũng không nghĩ tới, chính mình hai cái ý nghĩ, tất cả đều thất bại. Vậy mà liên tiếp hạ xuống hai đạo lôi kiếp, phải làm sao mới ổn đây? Hồng Hoang cốt trên điện, Bạch cốt tế đàn một bên, Kim Giác lão vương đã sớm kinh hãi thần sắc vặn vẹo, hắn mặc dù không phải nhân tộc tu sĩ, không cần độ kiếp, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc con đường tu hành cũng là rất tinh tường, thậm chí những cổ thế gia đó cùng đại đạo thống độ kiếp lão quái vật nhóm bao nhiêu đã từng quen biết, biết độ kiếp gian nan, nhưng lại chưa từng nghe nói qua vậy mà lại có hai đạo lôi kiếp đồng thời phủ xuống sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết, độ kiếp chính là nhân tộc con đường tu hành bên trong kiếp nạn cùng tạo hóa chỗ, mỗi độ một kiếp, nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng rất nhiều chỗ tốt, cầm thọ nguyên tới nói, đã thọ nguyên khô kiệt lão tu, một khi vượt qua một đạo lôi kiếp, liền lập tức sẽ có 500 năm thọ nguyên thêm ra đến, có thể mỗi đạo lôi kiếp phủ xuống thời gian cũng là có sơ lược quy luật, có thể nói, không sai biệt lắm cũng là 300-500 năm kỳ hạn, bình thường độ kiếp lão tu, lâu dài bế quan, chính là muốn ở cái này kỳ hạn bên trong, vì muốn tốt cho tự mình làm vượt qua lần tiếp theo lôi kiếp chuẩn bị. Liên tiếp hai đạo lôi kiếp phủ xuống, chưa bao giờ nghe thấy. Như người người đều nếu như vậy độ kiếp, cái kia thế gian độ kiếp tu sĩ chỉ sợ muốn thiếu bảy thành, tất cả đều chết mẹ nó trứng. Đồng thời tại nó trong lòng, cũng không nhịn được dâng lên vô tận lo lắng. Tiểu ma đầu nguy rồi. Hắn đây lôi kiếp tới vốn là đột ngột, chính là bởi vì trong lúc vô tình đạt được một quyền pháp môn, xúc động tu hành gông cùm xiềng xích, dẫn rơi xuống lôi kiếp, bất quá cũng may hắn nội tình thâm hậu, đạo cơ kiên ổn, lại thêm chính mình vì bảo toàn, không tiếc dùng Hồng Hoang cốt điện mấy vạn năm đạo ẩn làm hộ pháp cho hắn, lúc này mới dễ như trở bàn tay vượt qua cái kia đạo đối với người tu hành tới nói kinh khủng dị thường lôi kiếp, nhưng này cũng chỉ là một đạo mà thôi, cái kia đạo thứ nhất trong lôi kiếp, hắn liền đã cơ hồ tiêu hao tất cả nội tình, bây giờ đạo thứ hai lôi kiếp liên tiếp đột kích, lấy cái gì độ. Lại càng không cần phải nói, lúc này Hồng Hoang cốt điện bên ngoài, còn có một đám thần tộc sinh linh bước tới, nhắm chúng Phương Hành phân tâm. Thật chẳng lẽ là thiên hữu thần tộc, đến bọn hắn nhất thống hoàn vũ thời điểm. Đến lúc này, Liên Kim Giác lão vương đều căn cứ lấy chuyện nhỏ này, bắt đầu hoài nghi từ bản thân trước đây đối với thiên địa khí vận phán đoán. Chỉ bất quá, ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, nó rất nhanh liền lại kiên định tín niệm, đến nó cảnh giới cỡ này, lúc đầu chính là tâm như bàn thạch, căn bản không biết tùy ý dao động tâm ý, chỉ một hoảng hốt, lập tức liền lại con ngươi co rụt lại, hướng về Phương Hành quát. Phương Hành tiểu hữu, thu liễm tâm tư, toàn lực độ kiếp, lão phu dùng Hồng Hoang cốt điện vạn năm đạo ẩn giúp ngươi, lại thêm ta vạn năm đạo hạnh, không tin vô pháp giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, mặc dù ngay cả hàng hai đạo lôi kiếp, chưa bao giờ nghe thấy, nhưng thiên đạo sẽ không chế nhân tử địa, nhất định có ngươi sinh cơ. Dứt lời, hai đạo màu vàng đại cánh nhấc lên, liền muốn đánh ra vô tận pháp lực, phóng tới không trung kiếp lôi. Hiện tại, làm sao có thể toàn lực độ kiếp? Để hắn giờ khóc giờ cười vừa bất đắc dĩ lại là, Phương Hành vào lúc này lại thấp giọng nở nụ cười. Tên vương bát đản kia tại giết ta người. To như vậy phù diêu cung, hết thảy liền mấy cái như vậy để ý ta sinh tử, mạo hiểm tới cứu ta, ta lại có thể không thèm để ý sinh tử của các nàng. Nói chuyện, hắn vậy mà trực tiếp đứng lên, thẳng hướng Hồng Hoang cốt trên điện không phóng đi. Hồ nháo, ngươi không muốn sống nữa. Kim Giác lão vương kinh hãi, gấp nổi lên cản, lại bị ngập trời kiếp lôi ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành tiểu hữu, ngươi đây vừa đi ra ngoài, không nói có thể hay không bị những thần tộc đó sinh linh chế trụ, chỉ bằng ngươi dứt bỏ không ngày cũ đạo thống tình nghĩa tiến hành, cũng sẽ trao tặng cái khác thần vương nhược điểm, ta Hồng Hoang cốt điện còn muốn đề cử ngươi, đem khó càng thêm khó, thần chủ như lên lòng nghi ngờ, càng không khả năng lại tuyển ngươi đi tìm phong thần bảng. Tuyệt đối nghĩ lại làm sao a hát, chúng ta quyết định kế hoạch chính là nhân tộc chiếm lấy phong thần bảng duy nhất hy vọng, ngươi tại lúc này loạn trận cước, há không giống như là đem phong thần bảng hai tay phụng tại thần chủ sao. Tại thời khắc này, kinh hoàng Kim Giác lão vương, cũng chỉ có thể phẫn tiếng gầm nhẹ, hy vọng có thể khuyên đến Phương Hành hồi tâm chuyển ý, hắn thậm chí đã có chút hối hận, trước đây chỉ lo lắng lấy Phương Hành bản lĩnh cùng thanh danh, thậm chí lịch tới làm việc can đảm cẩn trọng, lại không nghĩ rằng, tên này lại còn là cái như thế không giữ được bình tĩnh, đối phương một điểm nhỏ mưu kế, liền làm cho hắn trận cước đại loạn. Ha ha, ai nói ta muốn đem phong thần bảng hai tay phụng tại thần chủ rồi. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, thân hình thẳng hướng hư không phóng đi, thanh âm lặn đi lăn xuống. Chỉ có mặc cho bọn hắn giết ta người mới có thể cam đoan thần chủ không khả nghi tâm sao. Trong tiếng cười lớn, hắn đã trực tiếp nghênh trên không trung phủ xuống kiếp lôi, thân hình tại đây đạo kiếp lôi thứ hai bên trong, bị chấn một cái lảo đảo, nhưng rất nhanh liền đã chống đỡ, ngạnh kháng đây đạo kiếp lôi, thẳng hướng cốt cầu cái hướng kia vọt tới, sau lưng hắn, vô tận kiếp lôi lập tức bị hắn hấp dẫn, rời đi phương hướng, thẳng theo hắn di động xông về phía trước uy thế cũng càng mạnh. Cho cười, nhiều ngu xuẩn người mới sẽ làm như vậy. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fenmix, cách chương.